Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, chương 199, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Thổ hành thuật pháp. Vào lúc này, ta đã không nói ra nội tâm rung động ngũ hành thuật pháp bên trong. Thổ hành pháp thuật là gần như thất truyền hạng nhất pháp thuật. Coi như mới vừa rồi đại năng giữa đấu pháp bên trong, cũng không có người nào sử dụng thổ hành pháp thuật. Có thể thấy nghề này pháp thuật là thực sự nhanh biến mất ở thế gian. Đã từng sư tổ truyền cho ta hạng nhất bí thuật là mượn đại địa chi lực, mở ra thân thể lực lượng cũng coi là một loại thổ hành thuật pháp. Nhưng ta không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy dị thường truyền thống thổ hành pháp thuật. Hơn nữa còn là đại pháp cứ như vậy bị Ngô Thiên hời hợt dùng đến. Làm thành đạo đồng tử thân phận ta cũng vậy, khiếp sợ tại hắn cái kia thế gian. Là có thổ hành thuật pháp nhưng là cùng bên này như thế. Thổ hành thuật pháp cơ hồ là môn phái bí mật bất truyền. Nguyên nhân rất đơn giản. Thổ hành thuật pháp đại thuật là đối với đại địa phá hư. Đại địa thừa tái tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh vận dụng thổ hành thuật pháp. Quá mức bất nhân. Cho nên, ở thế giới đạo đồng tử, thổ hành pháp thuật không phải là nhân vật hàng đầu không thể nắm giữ. Hơn nữa nắm giữ nhân phải mang lòng từ bi. Đạo tâm cũng vững chắc đến cảnh giới nhất định mới có thể. Nhưng trước mắt Ngô Thiên hiển nhiên không phải là, nhưng là hắn lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền. Khiến cho dùng được một cái thổ hành thuật pháp đạo đồng tử thì như thế nào không khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Trước mắt nhưng là tồn tại thiên ác vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là như thế nào phá giải Ngô Thiên đạo này thuật pháp. Một loại phá thuật là lợi dụng ngũ hành bản thân tương khắc thật giống như mộc khắc thổ. Nhưng là mộc hành thuật pháp ở cái thế gian này giống như là y tự mạch sử dụng. Hơn nữa nắm giữ nhân ít lại càng ít ở đấu pháp chung muốn nếu như vậy tương khắc là không thực tế. Một cái nữa biện pháp liền là đồng hành thuật pháp giữa đụng nhau kia chân ni đại tỷ đầu sẽ thổ. Hành thuật pháp sao? Lại làm đến cùng thi thuật sao? Về phần một biện pháp cuối cùng là không quá có thể thực hiện biện pháp. Chính là lợi dụng lợi hại hơn thuật pháp. Buông tha chính mình phòng bị. Công kích thi thuật nhân bản thân. Bức bách hắn dừng lại thuật pháp. Tại sao nói không quá có thể thực hiện? Bởi vì chờ ngươi công kích được đối phương thời điểm, đối phương thuật pháp nói không chừng đã sớm công kích ngươi. Hơn nữa ngươi thuật pháp là không phải có thể tạo thành ngang hàng uy hiếp. Dùng này một cái biện pháp, tự yêu cầu thực lực kém nhưng là chân ni đại tỷ đầu cùng Ngô Thiên giữa ta trầm ngâm. Ta tin tưởng là chân ni đại tỷ đầu thực lực kém với Ngô Thiên cái kia nhô lên cự lực còn đang nhanh. Chóng hướng bên này tiến tới chỗ đi qua. Mặt đất chấn động, ngay cả trong chiến trường chính đang chiến đấu mọi người cũng miễn không này không khác biệt tổn. Thương bất luận là Dương Thịnh Nhân, hay là chúng ta nhân, đều rối rít bị quăng đi ở trên trời sau đó nặng nề hạ xuống. Đây chính là pháp tu đại năng năng lực quả thực để cho người ta khiếp sợ. Cái này khoảng cách trải qua chiến trường. Một đường không ngừng thấy có thi thể bị quăng đi lấy ra động tĩnh có thể nói là kinh thiên động. Địa ở chúng ta bên này. Ngồi xếp bằng ở phía trước y tự mạch bị một cái trưởng lão mang theo khẩn cấp rút lui đến thiên. Phạt chi trận phía sau mà thi thuật mọi người. Bao gồm sư phụ đến khi cũng rút lui đến phía sau vốn là chiếm giữ nhất định ưu thế làm phép. Cũng gắng gượng bị cắt đứt trong lúc nhất thời vốn là mọi người đứng vị trí. Mưa lớn, xét thậm chí có một áng lửa đốt tới phụ cận đây chính là Ngô Thiên một đạo thuật pháp uy lực miễn. Cưỡng thay đổi chiến cuộc. Chúng ta bên này trận địa thoáng cái trở nên chật vật không chịu nổi nếu như không phải là những thứ kia người thi thuật đối tượng là đối mặt đến bên này người thi thuật hạ xuống mới vừa rồi kia. Một vòng, chúng ta bên này gần đây ư luân ác vùi lấp. Bên kia tu giả kinh hỉ phát hiện cái vấn đề này bắt đầu lần nữa bắt thủ quyết. Nhanh chóng thi triển thuật pháp lần này toàn bộ thuật pháp đều là hướng thiên phạt chi trận phá hư. Thiên phạt chi trận nguyên bổn chính là bọn họ mục chỗ từ khai chiến đến bây giờ. Tình huống lần đầu tiên trở nên vô cùng nghiêm nghị nhưng là ta xem lão trưởng môn vẫn là ngồi xếp bằng ở trận pháp phía trước. vẻ mặt ổn định đang làm cái gọi là cố trận. Ta đối với cái thế gian này trận pháp tài nghệ không phải là quá giải. Nhưng là Tuyết Sơn nhất mạch đã cho ta hai lần ngạc nhiên đều là tới từ cái kia thần bí trận pháp. Nhất mạch, cho nên, cái này cố trận ta tin tưởng nhất định có chỗ độc đáo riêng chỉ là đối với hiện tại thế cục. Lòng ta có chút lo âu nhưng ở trong đó, một đạo đứng ở phía trước bóng người, lại không khỏi cho ta lòng tin ở chung quanh nàng. Mới vừa rồi thuật pháp uy lực còn lại còn không ngừng. Nổ ầm rông tố thiểm điện cháy hừng hực dần dần nhỏ đi đại hỏa trên trời bông tuyết. Vào lúc này ánh chiếu nàng bóng người chân ni đại tỷ đầu. Giờ phút này nàng giống như ở trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ ở nơi này nhiều chút. Nhìn uy lực cực lớn thuật pháp bên trong. Vẫn là nguy nhưng bất động bắt tay quyết càng ngày càng nhiều linh hồn lực từ trên người nàng. Xông ra. Sau đó lại không ngừng biến mất ta hoài nghi linh hồn nàng lực có phải là không có cuối. Về phần biến mất, ta sẽ không như vậy ngây thơ cho là chỉ vì ta cảm giác. Vậy căn bản chính là nàng đang nhanh chóng áp xúc chính mình linh hồn lực sắp đến mọi người sẽ cho. Là linh hồn lực vừa mới xông ra, liền biến mất. Lần này thủ đoạn giống vậy để cho người ta ngạc nhiên không hổ là cấp cao nhất tu giả vào lúc này. Kia nhô lên cự lực cách chân ni đại tỷ đầu chỉ có hơn 10 mét nhưng nàng như cụ bất động đang. Hoàn thành đến chính mình thuật pháp căn bản là không nhìn kia một đạo đại địa chi lực xem xét lại. Phương xa, Ngô Thiên bóng người như cũ đứng ở tế đàn phía trước ở ta linh giác phối hợp thị lực dưới tác dụng. Ta nhìn thấy hắn trên mặt mang một tia lãnh đạm cười. Cảm giác ý hắn chính là khinh thường chân ni đại tỷ đầu giờ phút này hành vi. Cho là chân ni đại tỷ đầu giờ phút này làm bộ như ổn định. Là miễn cưỡng ở ổn định lòng người 10 mét 5 mét chân ni đại tỷ đầu vẫn ở chỗ cũ bắt tay. Quyết lòng ta lại nhắc đến cổ họng nhi ta có chút hối hận. Ta tại sao không ra tay? Thực ra thổ hành thuật pháp, thượng nhân cũng truyền thụ quá cho ta. Nhưng là lấy hiện ở thân thể này năng lực thi triển ra hiệu quả thực sự là có hạn. Với Ngô Thiên cái này kinh thiên động địa đại thuật so sánh quả thực kém rất xa nhưng trần thừa. Nhất người này luôn sáng tạo kỳ tích. Nói không chừng thi triển ra cũng không phải ta muốn tượng bết bát như vậy. Nhưng bây giờ muốn cái này đã tới không đến mắt thấy kia nhô lên đại địa chi lực liền đến chân ni. Tỷ trước mắt 2 mét. Một thước ở nơi này đạo kinh thiên động địa lực lượng trước mặt. Chân ni tỷ bóng người thật là giống như chống lại con voi một con kiến có thể cũng chính là vào lúc. Này, chân ni tỷ chợt dừng lại thi thuật động tác sau đó thân hình dị thường tiêu sái dẫm ở bên cạnh một. Tảng đá mượn cổ lực lượng kia nàng thoáng cái nhảy đến chừng 20 mét trời cao lại vừa là một lần. Ta chợt mở to hai mắt ta sẽ không ngây thơ cho là. Chân ni tỷ có như vậy nhảy năng lực ta minh bạch nàng là một lần nữa bay lên. Thực ra, ở ta cái kia thế gian, có phi thiên độn địa có thể lực lớn có thể cũng không phải là không có ít nhất ta biết. Thượng nhân thì có năng lực như vậy chỉ bất quá. Chân ni mặc dù tỷ lợi hại, nhưng ta phải nói. Trong khoảng cách nhân thực lực, nàng hay lại là kém rất xa mà phi thiên độn địa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất ở ta trong phán đoán chân ni đại tỷ đầu năng lực không đạt tới. Đây là vì cái gì? Nhưng là khẩn trương chiến đấu rất nhanh cắt đứt ta suy nghĩ ở chân ni đại tỷ đầu bay lên trong. Nháy mắt kia đạo cự lực trong nháy mắt liền chạy đến mới vừa rồi y tự mạch cùng pháp tu đứng địa. Phương chỗ đi qua, đại địa giống như phát sinh dao động một loại trên đất tan tuyết. Nham thạch cũng khắp nơi quăng đi hơn nữa cái này lực lượng vẫn còn ở hướng thiên phạt chi trận. Tiến tới nếu để cho nó thuận lợi đi tới nơi này một bên. Bên kia thiên phạt chi trận cũng liền hoàn toàn phế vào lúc này. Dừng lại ở không trung chân ni đại tỷ đầu vẫn ở chỗ cũ bắt tay quyết lão trưởng môn vẫn nguy. Nhưng bất động kia đạo cự lực vẫn ở chỗ cũ đi trước. Về phần ta, vào lúc này đối với cái này thổ hành thuật pháp uy lực lãnh hội sâu hơn cái này đã tạo thành tiểu. Hình động đất một loại hiệu quả Ngô Thiên quả nhiên không phải phàm nhân. Mà hắn thật giống như cũng rất coi trọng thiên phạt chi trận. Lại bắt đầu biến đổi thủ quyết. Trừ lái kia đạo cự lực trở ra. lại tăng thêm lực lượng dáng vẻ ta rõ ràng cảm giác kia gào thét lực lượng lớn hơn phía sau trên. Núi thạch đầu cũng bắt đầu rối rít chấn động hơn nữa, nó tăng thêm tốc độ. Chợt liền chạy đến thiên phạt chi trận phía trước. Vào lúc này, lão trưởng môn biến đổi một cái thủ quyết rốt cục thì mở mắt. Hai tay thoáng cái thống nhất, đỏ lên mặt, hô to một tiếng, cố trận. Cùng lúc đó, trong trận pháp có bốn cái vị trí bỗng nhiên ánh vàng rừng rực nhưng lại là một tia chớp phá vỡ. Không trung bên kia cho là nắm lấy cơ hội tu giả. Thì triển thuật pháp, đạo thứ nhất đã liền muốn lạc ở trên trận pháp phương mà lúc này chân ni đại tỷ đầu cũng rốt cuộc. Thì thuật xong theo nàng người cuối cùng thủ quyết bắt xong ta cảm giác thật giống như có một trận. Thanh phong từ nàng bên người thổi qua chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.